Chương 3130, kinh khủng tốc độ. Nhìn cái này tên, cái này võ kỹ rõ ràng chính là một môn bộ pháp, mà cái này môn bộ pháp vờ ơ y ma tên là trục nhật kim ô bộ pháp trục nhật kim ô. Kim ô trục nhật đây là bực nào đại khí phách, đây là bực nào đại uy lực, đây cũng là bực nào đại khủng bố, lớn cường hãn, có thể được mệnh danh là cái này tên có thể thấy được. Cái này môn bộ pháp tuyệt đối là đã cường đại đến cực điểm. Trần Phong một trái tim thình thịch đập loạn lên, hắn hít một hơi thật dài khí, bình phục một chút tâm tình, vừa rồi. Tiếp tục nhìn xuống dưới mà càng là nhìn xuống phía dưới, Trần Phong trên mặt vui mừng liền càng là dày đặc đến sau cùng. Hắn xem hết một chữ cuối cùng về sau, Trần Phong ngửa thiên cười to ha ha ha ha, trục nhật kim ô bộ pháp, trục nhật kim ô bộ pháp. Quá tốt rồi, ta vợ ơ y ma đạt được cái này môn tuyệt học, ta hiện tại chính là cờ ơn nở một môn tốc độ cực nhanh võ kỹ, mà cái này môn bộ pháp liền xuất hiện, thật sự là quá tuyệt vời. Có cái này môn bộ pháp về sau, ta nhất định có thể tại trong vòng nữa tháng liền chạy về nội tông bên trong, mà lại ta sức chiến đấu tuyệt đối cũng sẽ vì vậy mà đạt được cực lớn đề cao. Trần Phong nắm chặt quyền đầu, trên mặt tràn đầy đều là hưng phấn. Nguyên lai, cái này kim ô trục nhật bộ pháp đúng là một môn cường đại võ kỹ. Cái này võ kỹ chính là bộ pháp võ kỹ, bộ pháp được mệnh danh là trục nhật kim ô bộ pháp, bởi vậy liền có thể thấy ra sao chờ cường hãn cái này môn võ kỹ. Là Phật Long du lịch một cái lớn thế giới thời điểm lấy được hắn tại Hàng Long La Hán chân kinh bên trong ghi chép, cái kia lớn thế giới vô cùng cường đại, căn cứ Trần Phong phỏng đoán hẳn là vượt xa khỏi Long Mạch Đại Lục trình độ. Cái kia thế giới xung quanh bốn phía chỉ là mặt trời liền có trọn vẹn mười mấy mai truyền thuyết, tại cái kia thế giới bên trong, đã từng sinh hoạt một số, một loại cự đại thần điểu, tên là trục nhật kim ô. Cái này trục nhật kim ô, trục mặt trời mà cư bọn hắn tại mặt trời xung quanh bốn phía, quanh quần bay múa, bởi vì, năng lượng mặt trời đủ cho bọn. Hắn tu luyện cung cấp mạnh nhất lớn lực lượng, bọn hắn có thể trực tiếp hấp thu mặt trời lực lượng tiến hành tu luyện, cho nên, mặt trời đi ở đâu? Bọn hắn liền đi ở đâu, mà mặt trời đi ở đâu đâu mặt trời một ngày đêm, nhưng là muốn tại cái này lớn trên thế giới đi một lần á, bọn hắn liền cũng liền cùng đi theo một lần. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn có thể tại một ngày đêm bên trong vượt ngang toàn bộ lớn thế giới. Trần Phong nhìn đến đây, trái tim trùng điệp co rụt lại, cực kỳ rung động. Một ngày đêm bên trong, vượt ngang toàn bộ lớn thế giới, trời ạ, cái này là dạng gì tốc độ, cái này cũng quá kinh khủng đi. Phải biết, Long Mạch Đại Lục như thế cự đại, có thể một ngày đêm bên trong đổ qua toàn bộ đại lục giống loài, chỉ sợ đều không có, chớ nói chi là một cái so Long Mạch Đại Lục lớn hơn không biết bao nhiêu lần đại lục. Trần Phong nói ra, loại này trục nhật kim ô, chỉ sợ bọn họ cấp bậc đã là vượt qua yêu đế cấp bậc không, yêu đế cấp bậc tuyệt đối không đủ, khẳng định là đạt đến yêu đế trở lên, thậm chí là cấp bậc cao hơn tầng thứ, quá lợi hại, quả thực là quá lợi hại. Phật Long du lịch cái kia thế giới, nhìn thấy kim ô trục nhật một màn này về sau, trong lòng đột nhiên có cảm giác, cho nên liền là sáng tạo ra cái này môn trục nhật kim ô bộ pháp, chính là lấy Hàng Long La Hán chi lực, mô phỏng bên trên cổ kim ô hình thái, từ đó để tu luyện nên võ kỹ người tốc độ trở nên cực kỳ mau lẹ. Đương nhiên, nó mô phỏng ra cái kia trục nhật kim ô, còn kém rất rất xa chân chính. Trục nhật kim ô liền chân chính trục nhật kim ô tốc độ một phần vạn đều không đạt được, liền xem như dạng này, cũng là nhanh đến cực điểm. Trần Phong nhẹ giọng nỉ non nói, nếu là tu luyện thành cái này trục nhật kim ô bộ pháp, ta tốc độ chỉ sợ có thể đề cao đến lúc đầu hơn gấp 10 lần. Kể từ đó, chẳng những có thể lấy trong khoảng thời gian ngắn chạy về gia tộc Hiên Viên Nội Tông, mà lại Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng màu sắc trang nhã, ta nếu muốn giết Tang Tử Tấn, liền dễ như trở bàn tay. Từ đó về sau, Tang Tử Tấn ở trước mặt ta, không còn có bất kỳ ưu thế. Tốc độ việc này không nên chậm trễ, chậm thì sinh biến. Trần Phong lập tức chính là bắt đầu tu luyện, hắn đem cái này trục nhật kim ô quyết tất cả pháp quyết, từ đầu tới đuôi tỉ mỉ nhìn một lần, toàn bộ lạc ấn ở trong lòng. Sau đó, chính là rời đi Hàng Long La Hán chân kinh tổng cương tu luyện không gian. Sau một khắc, hắn đã về tới trên vách đá này lúc, mặt trời đã hoàn toàn hạ xuống, chỉ có một tia ánh chiều tà tại cái kia cực tây một bên trên bầu trời. Nơi này là phụ cận số ngàn dặm cao lớn nhất một tòa vách núi. Đứng tại Trần Phong nơi này, hướng ra phía ngoài nhìn lại mênh mông, bầu trời mênh mông này lúc, bóng đêm mới sinh, chiều tà hạ xuống một tia ảm đạm lặng yên leo lên núi đầu, nơi xa có tiếng thông reo trận trận, huyền nhược hải sóng đánh ra trong nháy mắt, Trần Phong tâm tình trở nên cực kỳ không linh thanh triệt, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Sau đó, hắn hít một hơi thật dài khí, ngồi xếp bằng, nhắm lại. Con mắt cái kia chụp nhật kim ố áo nghĩa, tư của hắn trong óc từng kia chạy qua rất nhanh, Trần Phong chính là tiến vào một loại huyền ảo trạng thái, cả người không hề bận tâm, không vui không buồn, hắn chỉ là đang dùng tâm cảm thụ được Trần Phong, toàn bộ tâm thần đều là rơi vào trong đan điền, dụng tâm cảm thụ được, mà hắn cảm thụ đối tượng chính là cái kia thứ 989 ngày Trần Phong này lúc, lại một lần xuất hiện ở trong đan điền, hắn nhìn lấy cái kia thứ 989 ngày, sau đó, hai tay liên tiếp đánh ra vô số pháp quyết, những này pháp quyết lấy cực nhanh tốc độ không ngừng lạc ấn tại cái kia thứ 989 ngày phía trên, thế là, sau một khắc, thứ 989 ngày bỗng nhiên một tiếng thanh minh, xoát một chút, biến thành một cái kim ô, thế là, Trần Phong náo hải bên trong lập tức truyền đến một cỗ tâm linh tương liên cảm giác, hắn cùng cái này thứ 9 nhật hóa làm bên trên cổ kim ô là có một tia tâm linh tương thông cảm giác, trước đó cũng có cảm giác như vậy, mà Trần Phong cũng không biết rõ phải làm thế nào đem dạng này cảm giác giác hóa làm chính mình thực lực, nhưng bây giờ, Trần Phong biết rõ, thế là, Trần Phong đi vào trước mặt hắn, trong miệng nói lẩm bẩm từng chuỗi khẩu quyết từ Trần Phong trong miệng đọc lên, sau đó, Trần Phong hai tay không ngừng đập cái này bên trên cổ kim ô, phía trên Trần Phong mỗi một lần đập, đều sẽ để cái này bên trên cổ kim ô trên thân xuất hiện một cái lửa phù hiệu, mỗi một cái phù hiệu hình dạng đều là không giống nhau, rất nhanh. Cái này đến cái khác phù hiệu đánh ra ngoài ước chừng qua 2-3 cái canh giờ, trục nhật kim ô mặt ngoài đã là hiện đầy riêng phần mi nhờ các dạng lửa phù hiệu, mà cái này chút lửa phù hiệu, đúng là ở trên cổ kim ô trên thân nối liền thành một cái đồ án, cái này đồ án dáng vẻ đúng là cực kỳ giống một đôi giày chiến ở trên cổ kim ô thân thể hai bên. Trần Phong dùng đánh ra phù hiệu riêng phần mi nhờ tạo thành một đôi giày chiến dáng vẻ, cái này giày chiến đỉnh chót, chính là tại kim ô đầu. Mà dày chiến mũi dày vị trí, thì là tại kim ô cái đuôi phương hướng dày chiến dày cùng phương hướng, tại kim ô trước mặt cái kia hai cái cánh chim phần dưới bộ dáng cực kỳ hoàn mỹ, sau đó, Trần Phong thân hình lóe lên, chính là về tới trong hiện thực, hắn bỗng nhiên mở ra con mắt, từng ngụm thở gấp thô khí, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy.